Chương 1045, một cái thông đạo khác phần 1. Nhờ người đem Tử Vân Huyền Châu nắm tới tay cũng là mang tới đây. Tử Vân Tinh muốn nói cảm ơn người vì Tử Vân Tinh làm ra cống hiến. Tinh hồn dùng Tử Vân Thiên à lừa gạt Hiên Linh lão giả, hẳn Hiên Linh lão giả có vấn đề. Diệp Thần sợ lên cảm trầm ngâm nói. Tử Vân Tinh hồn nói nàng cũng không biết. Nhược Vân ngược lại cùng Tử Vân Tinh hồn trao đổi chốc lát, buông tay nói. Tử Vân Tinh hồn như thế nào không biết. Diệp Thần khó hiểu. Không phải nói là một cái tinh thể phát sinh bất cứ chuyện gì tinh hồn đều biết. Chính là bởi vì Tử Vân Tinh hồn tính toán không đến hết thảy Hiên Linh thị thần, cho nên nàng mới phải đề phòng Hiên Linh thị thần. Hiên Linh thị thần là một trong tử tinh thần hộ thủ, chỉ là thời gian ngắn mặc danh kỳ diệu mất tích, về sau thời điểm xuất hiện lần nữa. Tử Vân Tinh hồn tính toán không đến vận mệnh Hiên Linh thị thần. Tử Vân Tinh hồn không biết đoạn thời gian Hiên Linh thị thần biến mất xảy ra chuyện gì. Nghe Nhược Vân giải thích, Diệp Thần liền minh bạch. Tử Vân Tinh hồn đối với hết thảy trên Tử Vân Tinh không gì không biết, nhưng hết lần này tới lần khác tính toán không do chuyện có liên quan tới Hiên Linh lão giả. Tử Vân Tinh hồn có thể không đề phòng Hiên Linh sao? 12 tinh chủ tại sao đem Tử Vân Tinh biến mất trong tinh không? Diệp Thần nhìn thoáng qua thiên mã màu tím lại là hướng Nhược Vân hỏi. Nhược Vân cũng nhìn Tử Vân Tinh hồn, một lát sau Tử Vân Tinh hồn lại lắc đầu. Lạng ta nói không biết. Nhược Vân thuật lại lời Tử Vân Tinh hồn. Diệp Thần lại không tin. Sự tình trọng yếu như vậy Tử Vân Tinh hồn khẳng định biết rõ, chỉ có điều là không muốn nói mà thôi. Năm đó đến cùng xảy ra chuyện gì? Mặt khác 12 vị tinh chủ kia đi nơi đâu? Ở trong đó khẳng định ẩn tàng rất nhiều bí mật. Tử Vân Tinh hồn nói, hôm nay Tử Vân Tinh lâm vào tình trạng thập phần nguy hiểm. Phụ cận Tử Vân Tinh vốn là 2 thị thần cấp tổ ma tinh không thâm sử, còn có 3 thị thần cấp tổ ma đang là xuyên việt hư không hướng bên này tới. Nàng hy vọng chúng ta giúp đỡ nàng đánh lui tổ ma xung quanh Tử Vân Tinh. Nhược Vân đối với Diệp Thần nghiêm mặt nói, lấy thực lực chúng ta căn bản không phải đối thủ của tổ ma, sao có thể giúp cái gì? Diệp Thần bất đắc dĩ, để cho hắn là một cái thần huyền cùng thị thần cấp tổ ma đối kháng đây không phải chịu chết sao? Tử Vân Tinh hồ nói, Tử Vân Tinh cùng Thiên Nguyên Tinh còn có truyền tống thông đạo che giấu, nàng biết rõ lối đi nơi đâu, chỉ là lời đó đã bị cự nồi chiếm lĩnh. Nàng có thể đem thực lực chúng ta tăng lên đến đạo huyền tập trọng. Nàng muốn để chúng ta thông qua truyền tống thông đạo che giấu trở về Thiên Nguyên Tinh, hướng thị thần Thiên Nguyên Tinh cầu viện. Nhược Vân nói, Tử Vân Tinh đi thông Thiên Nguyên Tinh còn có thông đạo khác. Diệp Thần có tò mò, không biết thông đạo này kiến tạo thành thế nào, rõ ràng có thể trở về Tử Vân Tinh cùng Thiên Nguyên Tinh. Nếu thực có thể đem thông đạo này từ trong tay cự nô đoạt lại, đó là không thể gì tốt hơn. Chẳng những có thể hướng Thiên Nguyên Tinh truyền tin tức, nhóm chiến hoặc ngừng lại Thiên Nguyên Tinh cũng có biện pháp trở về. Hơn nữa thị thần Thiên Nguyên Tinh cũng không cần lo lắng tới không có biện pháp về. Vài vạn năm trước, Tử Vân Tinh thực ra một trận trung chuyển tinh vực. Từ Tử Vân Tinh có thể đến hơn 10 tinh thể có được tinh hồn. Bất quá những truyền tống thông đạo kia rất nhiều bị phá hư. 12 vị tinh chủ đã đem Tử Vân Tinh ẩn nấp, những truyền tống thông đạo kia liền không còn người sử dụng, thẳng tới gần đây mới khôi phục. Nhược Vân tiếp tục thuật lại lời của Tử Vân Tinh hồn. Nàng cũng nằm mở to hai mắt, nghĩ không tới Tử Vân Tinh lại có một chỗ như vậy. Tử Vân Tinh là trạm trung chuyển tinh vực, khó trách vài vạn năm trước từng có 12 vị tinh chủ tới đây, đoán chừng tất cả là từ mấy tinh thể có được tinh hồn quanh tới. Hôm nay duy nhất có thể làm người ta khó hiểu chính là 12 vị tinh chủ tới tột cùng là vì sao đem trạm trung chuyển tinh vực trọng yếu biến mất trong tinh không, để cho tinh thể quanh thân tầm đó lẫn nhau mất liên hệ. Bằng không thì hơn 10 cái tinh thể có được tinh hồn liên hợp, tổng so với đơn đả độc đấu, xác suất sinh tồn lớn hơn. Tất tiền mã màu tím còn mắt thâm túy hữu thần, nhìn Nhược Vân lại cùng nhìn Diệp Thần một chút. Tử Vân Tinh hồn nói, hai chúng ta tinh hồn dung hợp độ là không, không cần từ người tinh hồn hấp thu lực lượng, cho nên cùng tinh hồn là tồn tại bình đẳng. Nàng không ra lệnh cho chúng ta, mà là thỉnh cầu chúng ta giúp nàng một lần nữa thành lập liên hệ giữa từng cái tinh thể. Nhược Vân nói, chỉ cần là trong phạm vi năng lực ta nhất định nghĩa bất dung từ. Diệp Thần trịnh trọng gật đầu nói, cái này không phải là một loại tự cứu mình sao? Nếu như có thể tìm được thông đạo ở Tử Vân Tinh cùng Thiên Nguyên Tinh, hắn cái phân thân này không cần chết cũng có thể trở lại Thiên Nguyên Tinh. màu tím hồ nước. Lòng tần, Diệp Thần cùng Nhược Vân xếp bằng phía dưới thịt hoàng thần mộc tu luyện. Thất thiên mã màu tím ngửa mặt lên trời, một cỗ tinh thần chi lực lồng đậm từ tứ phương tám hướng hướng Diệp Thần cùng Nhược Vân tụ lại. Tinh thần chi lực so với huyền khí bên trong vũ trụ tinh không càng thêm cao thâm. Nhóm tinh hồn có thể thúc giục đại lượng tinh thần chi lực cải biến thiên phú một người tăng tu vị. Nhân thể tựa như một cái vật chứa, tinh thần chi lực có thể rõ đầu đuôi cải tạo dung lượng vật chứa để hắn càng cường đại hơn. Tinh thần chi lực lồng đậm tựa như đạo đạo đám mây tụ lại quanh người Diệp Thần cùng Nhược Vân, ở giữa ẩn chứa thời không đạo văn chi lực cường đại. Thời không đạo văn chi lực thoát tài từ tinh thần chi lực, do tinh thần chi lực diễn hóa tới. Hai cái tinh thể tầm đó giúp nhau hấp dẫn sinh ra thời không vặn vẹo, có thể sinh ra một loại lực lượng thần bí. Nghe nói chỉ có thể đạt tới tinh chủ cấp mới có thể chính thức nắm giữ các loại lực lượng này. Tu luyện giả bình thường là cần lĩnh ngộ một tia trong đó, có thể choán tu vị tiến nhanh. Diệp Thần cùng Nhược Vân hoàn toàn nắm chìm trong tinh thần chi lực, cùng thời không đạo hoàn chi lực, tu vị tăng lên quả thực là dùng thần tốc hình dung. Theo hấp thu đến tinh thần chi lực cùng thời không đạo hoàn chi lực càng ngày càng nhiều, cửu tinh trong cơ thể Diệp Thần chậm rãi biến hóa, linh thể chín cái tinh thể đều trở nên vô cùng sinh động. Chương 1046, một cái thông đạo khác phần 2. Diệp Thần có thể rõ ràng cảm giác trong linh thể ẩn chứa lực lượng càng cường đại hơn. Mỗi một đạo linh thể cùng Diệp Thần liên hệ càng là chặt chẽ. Diệp Thần có thể cảm nhận những linh thể kia vui mừng cùng tung tăng như chim sẻ. Ngay sau đó xung quanh chín cái tinh thể xuất hiện nguyên một đám vòng xoáy nhỏ nhỏ. Những vòng xoáy này cực tốc vận chuyển, điên cuồng hấp thu lấy tinh thần chi lực cùng thời không đạo văn chi lực. Dần dần tạo thành một cái đám tinh thể rất nhỏ như là vệ tinh vây quanh chín cái tinh thể vận chuyển. Cuối cùng, mỗi một cái tinh thể tạo ra hai cái vệ tinh, trong đan điền Diệp Thần càng có một loại khí tức huyền ảo hơn nhiều. Chín tinh thể xuất hiện vệ tinh, Diệp Thần cảm giác dùng lượng huyền khí trong đan điền thoáng cái hơn mấy chục lần. Tựa hồ cảm thấy đan điền hư không phi đao trong đầu lập tức vận hành, huyền khí điên cuồng bổ sung đan điền. Diệp Thần dễ dàng đột phá thần huyền thập trọng tấn giai đạo huyền cảnh, nhưng là đang không ngừng hướng phía trên đột phá. Đạo huyền nhị trọng, tam trọng, tứ trọng. Tu vị Diệp Thần nhanh chóng tăng, mặt khác một bên Nhược Vân tốc độ tu luyện hết sức kinh người. Ở trên tòa tinh thể, tinh hồn tồn tại như thần linh. Lúc bọn hắn muốn để tu vị một người nhanh chóng tăng, người kia muốn không để thăng cũng khó. Diệp Thần cảm giác xung quanh cái tinh thần chi lực lồng đậm màu tím, so với trước đạt được tinh thần hạch tâm phát ra, tinh thần chi lực còn muốn nồng đậm hơn mấy chục lần, thậm chí là mấy trăm lần. Hơn nữa, cái tinh thần chi lực màu tím này ẩn chứa sinh cơ bừng bừng, căn bản không phải là tự tinh cái kia chiết xuất ra tinh thần chi lực có thể so sánh. Diệp Thần đen tinh thần chi lực màu tím dẫn đạo tiến vào cơ thể, cửu tinh cực kỳ nhanh xoay tròn, tựa như cái vòng xoáy đem tinh thần chi lực màu tím điên cuồng cuốn vào. Hồ tím kia trong đôi mắt tràn ngập linh tính của thiên mã lộ ra vẻ nghi hoặc. Diệp Thần hấp thu tinh thần chi lực tốc độ thực quá nhanh, bất đắc dĩ lại triệu tập càng nhiều tinh thần chi lực lửa tụ tới. Thời gian một ngày đi, Diệp Thần một mực tu luyện tới đạo huyền lục trọng. Mở mắt nhìn, Nhược Vân đối diện đang nhắm mắt, mặt trái xoan trắng nón, nhíu mi cong cong, mái tóc như thác nước rủ xuống, có một loại xinh đẹp tuyệt trần khó nói nên lời. Tơ hồ cảm thấy Diệp Thần nhìn chăm chú Diệp Thần. Nhược Vân mở con người, nghĩ tới trước đây trong hộ phát sinh chuyện kia, mặt có chút dạng mây đỏ, nhưng rất nhanh bình tĩnh. Người tu luyện tới tình tầng thứ gì? Diệp Thần nhìn tới về phía Nhược Vân rồi hỏi. Đạo huyền cửu trọng, khoảng cách đạo huyền thập trọng chỉ kém một đường. Nhược Vân nói, nàng so với Diệp Thần sớm một năm tới đây. Cái này đã qua một năm, nàng một mực tu luyện mới đạt đến cảnh giới bây giờ. Diệp Thần nhẹ gật đầu, đối với tiến độ tu luyện của mình coi như thỏa mãn. Dù sao hắn với Nhược Vân bất đồng, một lần để choán một thời gian ngắn, Diệp Thần tự tin có thể đuổi kịp vượt qua Nhược Vân. Ồ, người nhanh như vậy liền tới đạo huyền lục trọng. Nhược Vân kinh ngạc nhìn phía Diệp Thần nói, thể chất Diệp Thần cùng nàng đồng dạng là tinh hồn dung hợp độ là không. Loại thể chất này tốc độ tu luyện tương đối chậm, nhưng Diệp Thừa Thần tựa hồ ngoại lệ. Thời điểm nàng mới quen Diệp Thần, Diệp Thần chỉ là thần thải võ giả, ngắn ngủi một năm thời gian cũng tới đạo huyền lục trọng. Đây là tốc độ biến thái gì? Từ khi Diệp Thần đi tới đây, đồng dạng là dưới sự trợ giúp của Tử Vân tinh hồn tu luyện, tốc độ của mình rõ ràng kém so với Diệp Thần. Diệp Thần thế nào làm được? Nhược Vân không khỏi đối Diệp Thần càng thêm hiếu kỳ, trên người Diệp Thần quá nhiều bí mật. Diệp Thần không liếm xỉa, cười cười ngắm tứ phía, phát hiện phiến hồ lạnh, nhìn không thấy tung tích Tử Vân tinh hồn liền nói: Tử Vân tinh hồn chạy đi đâu rồi? Nhược Vân khẽ nhíu mày, vừa rồi nàng tu luyện tấn nhập trạng thái vong ngã cũng không để ý. Đúng lúc này, lá cây thiên hoàng thần mộc đột nhiên nhúc nhích, một cái tiểu hậu lớn cỡ bàn tay sư sư từ trong cảnh lá chui ra, cả người rơi xuống bổ vai Nhược Vân. Nhược Vân tỉ tỉ, Mộc Lạc tộc trưởng bảo các người đi Mộc Linh tộc nghị sự đại sảnh thoáng qua. Tiểu hậu tử kia thanh âm thanh thúy, một đôi mắt to như nước trong trẻo, lỗ tai vừa lớn vừa tròn, thoạt nhìn phi thường đáng yêu. Diệp Thần không khỏi nhìn tiểu hầu tử vài lần, ánh mắt tiểu hầu tử hột nhiên vô tả để cho hắn nghĩ tới tiểu sư cung Mẫn Nhi, không biết hai tiểu gia hỏa này hiện tại thế nào. Mộc Lạc tộc trưởng nói có chuyện sao? Nhược Vân sủng nịnh lờ đầu, sờ lên đầu tiểu hầu tử, sau đó một bên đứng dậy. Không có. Tiểu hầu tử gãi gãi đầu, ở bên bờ vai Nhược Vân nhảy đi. Không biết Mộc Lạc tộc trưởng của bạn có chuyện gì. Diệp Thần cùng Nhược Vân chung một chỗ hướng về nghị sự đại sảnh Mộc Linh nhất tộc đi tới. Mộc Linh nhất tộc nghị sự đại sảnh tọa lạc ở rừng rậm rạp, là một cái tòa nhà gỗ hoàn toàn do cây cối kiến tạo thành. Nhìn về phía phong cách cổ xưa giản lược lại có một cái phen hương vị khác. Mộc Lạc tộc trưởng cùng hai cái chiến hoàng tập trọng cường giả khác ngồi ở trên chủ vị đại sảnh. Thời điểm bọn chúng chứng kiến Diệp Thần cùng Nhược Vân hiện, thái độ thập phần cung kính. Tuy bọn hắn nói lời Diệp Thần hoàn toàn nghe không hiểu, nhưng thái độ của bọn hắn có thể tinh tường cảm giác đối với mình cùng Nhược Vân tôn kính. Đây chính là ba cái chiến hoàng thập trọng, không kém hơn thị thần nhất giai bình thường. Và siêu cấp cường giả như thế khiêm cung làm cho Diệp Thần có chút thụ sủng nhược kinh. Diệp Thần minh bạch đấy hết thảy là do Tử Vân tinh hồn. Bất quá một bên Nhược Vân lại thập phần túy, tơ hồ sớm thành thói quen. Nhược Vân cùng Tử Vân tinh hồn quan hệ rất tốt. Tử Vân tinh hồn tại Tử Vân tinh là tồn tại trí cao vô thượng. Những người Mộc Linh nhất tộc này đối với bọn họ là khiêm cung như thế hợp tình hợp lý. Mộc Lạc tộc trưởng mời Diệp Thần cùng Nhược Vân ngồi xuống, chít chít hòa hòa nói một đám. Diệp Thần không nghe hiểu một câu, đành xin giúp đỡ Nhược Vân bên người hỏi: Hắn đang nói gì? Mộc Lạc tộc trưởng nói: Hắn chỗ này thủ hộ tinh hồn mấy trăm năm, minh bạch hiện tại Tử Vân tinh tình cảnh có thể lo. Nếu như chúng ta có thể từ Thiên Nguyên tinh đem đến cứu binh, cứu vãn Tử Vân tinh, như vậy chúng ta chính là bằng hữu vĩnh viễn Mộc Linh nhất tộc bọn hắn. Nhược Vân thuật lại lời nói. Chương 1047, tùy tiện cầm một kiện, phần 1. Nghe được Nhược Vân nói, Diệp Thần còn mắt sáng ngời. Đây chính là một bộ là có ba chiến hoàng thập trọng cường giả. Hơn nữa chiến hoàng thập trọng cường giả này đều có được một cái bộ phận thiên hoàng thánh thể, không thua kém thị thần nhất trọng cường giả bình thường. Nếu như có thể cùng một bộ lạc như vậy thành lập quan hệ, đây tuyệt đối là một cái sự tình ý nghĩa phi phàm. Diệp Thần đã nghĩ đến thế nào là kéo mình hũ rồi. Người suy nghĩ cái gì? Nhược Vân nhìn Diệp Thần dí sọt trực mắt nhìn nói ra. Diệp Thần cảm giác tâm tư mình bị Nhược Vân xem thấu, cười xấu hổ nói: Ta suy nghĩ thủ hộ Tử Tinh Vân ý nghĩa phi phàm. Dù sao nơi này từng là trạm trung chuyển tinh vực, nếu như nơi đây rơi vào sặc rồi, ý nghĩa thiên nguyên tinh không có cách nào cùng tinh thể khác có được tình hồn liên lạc. Nhược Vân trêu tức nhìn qua Diệp Thần, không ngờ Diệp Thần có thể nói ra được đại nghĩa nghiêm nghị như vậy. Bọn người Mộc Lạc tộc trưởng này huyền huyền nói mấy câu. Mộc Lạc tộc trưởng nói: Hắn xin chỉ thị tinh hồn, tinh hồn nói nguyện ý tiễn đưa chúng ta thiên hoàng thánh quả. Hơn nữa là thời điểm chúng ta đi ra có thể mang theo Tử Vân huyền châu cùng nhau đi tới, đương nhiên phải chờ tu vị chúng ta đạt tới đạo huyền thập trọng mới được. Ta không cần Mộc Lạc nhất tộc thiên hoàng thánh quả, nếu như ngươi cần thì lấy một quả. Diệp Thần cười lắc đầu nói. Nhược Vân nghi hoặc nhìn qua Diệp Thần, liền đem lời Diệp Thần thuật lại cho Mộc Lạc tộc trưởng. Bọn Mộc Lạc tộc trưởng hiển nhiên không ngờ tới Diệp Thần cự tuyệt thiên hoàng thánh quả cực phẩm bảo vật, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Mộc Lạc tộc trưởng nói: Thiên hoàng thánh quả là vật chân quý nhất Tử Vân tinh, sau khi luyện hóa cơ thể người đã đạt tới thiên hoàng thánh thể cường đại, đây chính là thánh thể tương đương chủng tộc thứ nhất, người xác định không muốn nhưng vẫn có hiểu nhìn Diệp Thần. Nàng không biết Diệp Thần có trọn vẹn hơn 300 miếng thiên hoàng thánh quả. Diệp Thần y nguyên lắc đầu, vẻ mặt bình tĩnh. Bọn người Mộc Lạc tộc trưởng ngừng lông mày trầm tư. Bọn hắn là muốn dùng thiên hoàng thánh quả biểu đạt thành ý trong lòng. Dù sao Diệp Thần cùng Nhược Vân đi, nhưng phải là mạo hiểm nguy hiểm tính mạng. Hơn nữa bọn hắn trở lại Thiên Nguyên Tinh cũng là muốn Diệp Thần cùng Nhược Vân hết sức du thuyết đám Thiên Nguyên Tinh thị thần. Nhược Vân đáp ứng nhận lấy thiên hoàng thánh quả, nhưng Diệp Thần không muốn. Cái này để cho bọn họ nội tâm có chút không nỡ. Diệp Thần có phải không muốn hỗ trợ không? Nếu như Diệp Thần nhận lấy thiên hoàng thánh quả, các kia Mộc Linh nhất tộc còn có chút bí pháp luyện hóa thiên hoàng thánh quả, đoán chừng có lực hấp dẫn. Nhược Vân cùng Diệp Thần vì bí pháp thiên hóa thánh quả khẳng định đem hết toàn lực. Nếu không, Mộc Linh nhất tộc đã là đem thiên hoàng thánh quả tùy tiện tống xuất. Chỉ là bọn hắn nghĩ không tới, Diệp Thần rõ ràng không muốn. Hẳn là thiên hoàng thánh quả trí bảo như vậy với Diệp Thần không có lực hấp dẫn. Các kia Diệp Thần cũng muốn cái gì? Trợ giúp Tử Vân Tinh là chuyện nằm trong phận sự của ta. Tự nhiên ta dốc toàn lực, ta đem Mộc Linh nhất tộc trở thành bằng hữu của ta, không muốn thù tù lao. Mộc Linh nhất tộc trưởng không cần chú ý. Mộc Lạc tộc trưởng yên tâm, ta tuyệt đối giúp các người, mời đến Thiên Nguyên Tinh thị thần tới trợ giúp. Diệp Thần mỉm cười tự tin nói, trong tay hắn có 300 miếng thiên hoàng thánh quả, cầm nhiều hơn một quả thực chẳng có chút gì, không bằng bán Mộc Linh nhất tộc một cách nhân tình. Về phần có thể mời tới Thiên Nguyên Tinh thị thần hay không, Diệp Thần kỳ thực cũng không có nắm chắc. Bất quá Nhược Vân cùng Thiên Nguyên Tinh hồn có liên hệ, chỉ cần Thiên Nguyên Tinh hồn gật đầu, phái mấy cái thị thần tới chẳng lẽ có vấn đề. Diệp Thần trực tiếp đem công lao ôm trên người mình. Nhược Vân tức giận nhìn Diệp Thần, Diệp Thần thật có thể mời thị thần thì có quỷ. Toán trường cùng Thiên Nguyên Tinh thị thần ngay cả mặt mũi cũng chưa từng thấy, nói như là cùng với Thiên Nguyên thị thần rất thân thuộc vậy. Chỉ là loại trường hợp này nàng không nên vạch chân Diệp Thần, chứ thể oán thầm. Bọn Mộc Lạc tộc trưởng nhìn nhau tất cả rung động, bọn hắn đứng dậy lại là bồ bồ nói một tràng thần sắc thành khẩn. Mộc Lạc tộc trưởng nói, thập phần cảm tạ người mặc kệ Thiên Nguyên Tinh thị thần có nguyện ý tới Tử Vân Tinh hay không, về sau chúng ta đều là bằng hữu vĩnh viễn của Mộc Linh nhất tộc. Nhược Vân nhìn qua Diệp Thần, Diệp Thần thu mua nhân tâm ngược lại là một cái bộ. Bất quá nếu như Diệp Thần biết rõ thiên hoàng thánh quả tuột cùng là một loại trí bảo dạng gì, đoán chừng lập tức sẽ là hối hận. Mộc Lạc tộc trưởng nói, người đã không muốn thiên hoàng thánh quả, Mộc Linh nhất tộc bọn hắn có một ít trần tảng khác. Tuy những vật kia xa xa kém thiên hoàng thánh quả, nhưng đây là tâm ý Mộc Lạc nhất tộc, bọn hắn chân thành hy vọng người nhận lấy. Nhược Vân tiếp tục thuật lại. Nghe Nhược Vân nói, Diệp Thần mi tâm thoáng nhảy. Trần tảng khác Mộc Linh nhất tộc, hắn ngược lại có phải phần hứng thú. Hắn sở dĩ không muốn thiên hoàng thánh quả là vì trong tay hắn thiên hoàng thánh quả nhiều lắm, nhiều thì không nhiều đến nỗi nhiều lắm, thiếu cũng không thiếu một cái. Những vật khác mặc dù giá trị xa xa kém thiên hoàng thánh quả lại là tác dụng khác, huống chi Mộc Linh nhất tộc chân tàng có lẽ không quá kém. Mộc Lạc tộc trưởng nói, hắn có thể mang người chân bảo kho của Mộc Linh nhất tộc, nếu có thể tùy tiện lựa một kiện. Nhược Vân nói, Diệp Thần chân chờ hồi lâu mới là nói, vậy thì từ chối là bất kính rồi. Nhược Vân nhìn Diệp Thần, Diệp Thần thật là một đồ đần, buông hà dưa hấu nhặt hạt bưng. Trên Tử Vân Tinh này có chân bảo gì vượt qua thiên hoàng thánh quả? Phải biết rằng thiên hoàng thánh quả là trí bảo, mà một ít tinh chủ cấp cường giả cũng là tranh đoạt. Nhưng năm đó Thiên Nguyên Tinh chủ bị thủ hộ một cái cây thiên hoàng thánh quả là chết trận hơn ngàn chiến hoàng cùng 10 vị thị thần. Diệp Thần, ngươi biết thiên hoàng thánh quả tuột cùng là gì sao? Nhược Vân nhỏ giọng nhắc nhở Diệp Thần nói, ta đương nhiên biết rõ. Diệp Thần chắc chắn gật đầu nói, vậy ngươi còn không muốn thiên hoàng thánh quả? Nhược Vân chỉ nặng tiếc rèn sắt không thành thép nói. Diệp Thần cười tủm tỉm nhìn qua Nhược Vân nói, ngươi quan tâm ta như vậy, ngươi không phải đã nói hai chúng ta tất có một cái phải chết sao? Còn hy vọng ta có được thiên hoàng thánh quả. Chương 1048, tùy tiện cầm một kiện. Chứng kiến biểu lộ Diệp Thần trêu chọc, Nhược Vân tức giận nói, ta chỉ vì Thiên Nguyên Tinh thiếu đi một cái thiên hoàng thánh quả cảm thấy đáng tiếc. Người vĩnh viễn đều không thể cảm nhận được thiên hoàng thánh thể cường đại cỡ nào. Dù sao ta cũng không cần thiên hoàng thánh quả, Diệp Thần nhún vai. Chứng kiến thái độ Diệp Thần không sao cả, Nhược Vân cũng không khỏi một hồi ngầm bực. Chính mình hảo tâm nhắc Diệp Thần, Diệp Thần thật là đầu mối không tiến. Diệp Thần, Nhược Vân đi theo sau lưng Mộc Lạc tộc trưởng cùng hai cái chiến hoa cương giả khác tấn nhập một tòa kiến trúc. Đây là một cái tòa lầu cát nhỏ, ba cái tầng mộc chế. Đây là cấm chế bao phủ phòng ngự thập phần nghiêm mặt. Vừa tiến vào trong tiểu lầu, Diệp Thần liền chứng kiến trên tường treo linh lang toàn cảnh các loại binh khí chiến giáp tối thiểu là ngũ lục phẩm đạo khí, bên tường bày các loại giường hòm lớn nhỏ, chân tàng bảo vật đặc biệt, những thứ kia tối thiểu là mấy vạn kiện. Nội tâm Diệp Thần kích động, Mộc Linh nhất tộc quả không hổ là siêu cấp gia tộc thủ hộ Tử Vân Tinh nhiều năm, rõ ràng ẩn giấu nhiều thứ tốt như vậy. Bất quá sau khi Diệp Thần ở trên những thứ đồ vật nhìn lướt qua không có hứng thú, bọn người Mộc Lạc tộc trưởng nhìn nhau, nhiều chân bảo như vậy, Diệp Thần một kiện xem vào mắt cũng không có. Thực phạt thực là không phải Mộc Linh nhất tộc keo kiệt, mà chân bảo này đã là tính toán phi thường chân quý. Nếu là người bình thường chứng kiến khẳng định hai mắt sớm tỏa sáng, nghĩ không tới Diệp Thần không hứng thú. Nghĩ đến Diệp Thần từng nói qua tuyệt đối có thể tìm thấy mấy thiên nguyên tình thị thần, Tử Vân Tinh tương lai có thể thắt trên người Diệp Thần. Mộc Lạc tộc trưởng cắn răng đem Diệp Thần cùng Nhược Vân dẫn đến hai tầng lầu nhỏ. Tầng hai hiện là một cái đám xa đỡ, trên là vô số bảo vật màu dáng hình sắc, tuyệt bộ phận là thất phẩm bát phẩm đạo khí, số lượng so với tầng một muốn ít. Những thứ này đều là Tử Vân Tinh thời kỳ phồn thịnh từng luyện khí đạo sư chế tạo, bị Mộc Linh nhất tộc vừa vét tới, chỉ đạt thất bát phẩm đạo khí có tới mấy ngàn kiện. Số lượng cao thủ Tử Vân Tinh tuy so với thiên nguyên tinh muốn giảm, nhưng ở luyện khí một đạo lại là vượt xa thiên nguyên tinh. Những cái đạo khí này lấy về thiên nguyên tinh với một đám đều là giá trị liên thành. Sư Thần đi đến trước những cái giá đỡ, cầm một thanh trưởng kiếm nhìn nhìn bát phẩm đạo khí trên thần kiếm hạt quang lóe. Bọn Mộc Lạc tộc trưởng ra dáng tươi cười, ra thân xuất cuộc có đồ vật nhìn chúng. Bất quá bọn Mộc Lạc tộc trưởng nghĩ không tới là Diệp Thần chỉ là bắt nó cầm lên một chút, lại lắc đầu đem thanh kiếm thả lên kệ. Dáng tươi cười cùng bọn người Mộc Lạc tộc trưởng cường trên mặt, những chân bảo tầng thứ hai cũng không có một kiện có thể làm cho Diệp Thần thỏa mãn. Bọn Mộc Lạc tộc trưởng thương lượng thoáng qua, đem Diệp Thần dẫn tới tầng ba. Tầng ba đồ vật so với tầng hai muốn ít đi rất nhiều, nhưng bày đặt mấy trăm kiện, mỗi một kiện ít nhất là cửu phẩm đạo khí. Diệp Thần trong bảo vật này chậm rãi dạo bước, chậm rãi không có quyết định muốn bảo vật nào. Nhược Vân nhìn Diệp Thần không biết Diệp Thần nghĩ cái gì, nhiều cửu phẩm đạo khí như vậy tùy tiện lấy một kiện đến thiên nguyên tinh chỉ sợ có thể bán được giá trên trời, ngay cả thị thần cường giả chỉ sợ cũng động tâm. Tuy những vật này không sánh bằng thiên hoàng thánh quả nhưng cũng là phi thường khó lường. Nguyên một đám giường hòm rộng mở phóng trên đất, các loại châu báu vòng cổ, các loại hào quang cho mắt. Đừng nhìn những châu báu vòng cổ này là phi thường không đáng tiền ném loạn, thực tế từng kiện đều là phi thường trân quý. Tử Vân Tinh thời kỳ đỉnh phong có tới mấy trăm siêu cấp luyện khí thế gia, các loại siêu cấp đạo khí ở thị trường lưu thông khắp rộng khắp. Với tư cách là Tử Vân Tinh thủ hộ gia tộc, Mộc Linh nhất tộc luyện khí đại sư là nhiều vô cùng, bọn hắn chân tàng thứ tốt không ít, rất nhiều cực phẩm đạo khí đều hủy diệt bên trong chiến hỏa bảo. Chiến hỏa bảo cố Mộc Linh nhất tộc đã là bảo cố hoàn hảo nhất của Tử Vân Tinh rồi. Nếu như Diệp Thần vẫn là chọn không chúng bất kỳ vật gì, cách kia Mộc Lạc tộc trưởng cũng không thể tránh được, tùy tiện tiện đưa Diệp Thần vài món đạo khí. Diệp Thần chậm gì gì vài vòng, rồi nhìn phía ba chiến hoàng thập trọng cường giả Mộc Linh nhất tộc hỏi: ta có thể tùy tiện cầm một kiện đồ vật không? Nhược Vân đem lời của Diệp Thần thuật lại cho bọn Mộc Lạc tộc trưởng. Bọn Mộc Lạc tộc trưởng lập tức gật đầu, nói mấy thứ gì. Bọn hắn nói người có thể tùy tiện chọn một kiện, mặc kệ chọn cái gì đều là của người. Nhược Vân nói: tùy những thứ kia số lượng rất nhiều, hơn nữa tất cả là cửu phẩm đạo khí, nhưng mà nàng đối với những vật này không phải đặc biệt thấy hứng thú. Tuy thiên nguyên tinh trình độ luyện khí so với Tử Vân Tinh muốn kém, nhưng nàng là người với tư cách là cầu thông tinh hồn, đạo khí bình thường Nhược Vân mặc dù xem vài lần cũng không có hứng thú lớn. Chính thức có thể làm cho nàng động tâm chỉ có tinh hồn đạo khí. Đã như vậy ta là tùy tiện cầm một kiện. Diệp Thần cười nhạt, toàn bộ bảo khố tầng 3 đều là tràn ngập các loại khí tức đạo khí, muốn ở trong đó phân biệt ra đạo khí mạnh mẽ cũng phi thường khó khăn. Nhưng Diệp Thần đi dạo vài vòng, vì đào trong đầu khác thường để choán cảm giác được trong bảo khố này có vài món thứ tốt. Diệp Thần chần chờ chốc lát, cẩn thận phân biệt lấy khí tức mạnh yếu, cuối cùng ánh mắt rơi trên một cái xương phía trước, hắn trực tiếp hướng mương kia, hướng dương kia đi tới. Cái giường kia cùng cái giường hòm khác có chút bất đồng, những cái giường khác đều là chế tạo được ngăn nắp xinh đẹp, tinh xảo vô song, duy chỉ có cái giường kia có chút cổ xưa cũ nát. Trong giường đều là đồ vật phẩm có chút tổn hại. Chứng kiến cử động Diệp Thần, Mộc Lạc tộc trưởng lại là huyên nói vài câu. Mộc Lạc tộc trưởng nói đó là giường hòm Mộc Linh nhất tộc đặt đạo khí tổn hại, những cái đạo khí trong giường ít nhất là cửu phẩm trở nên, dùng tài liệu cũng rất tốt, nhưng mà ở thời điểm chiến đấu tổn hại rồi không có cách nào chữa trị, bọn hắn không nỡ vứt bỏ, chỉ có thể trước mắt để bọn chúng phóng một chỗ, trở về sau có người có thể đem chúng chữa trị hay không. Chương 1049. Hai cái đại bi kịch phần 1. Nhược Vân thuật lại lời nói, nàng tò mò nhìn Diệp Thần. Diệp Thần thực sự là một người quái dị. Mộc Lạc tộc trưởng nói tiễn Diệp Thần một quả Thiên Hoàng Thánh Quả, Diệp Thần rõ ràng không muốn, ngược lại bắt một kiện đạo khí bình thường. Diệp Thần đã có là từ mẫu tinh bàn loại tinh hồn đạo khí này, theo lý thuyết đối với đạo khí bình thường hoàn toàn không để vào mắt. Nếu như bắt một kiện đạo khí bình thường cũng là thôi, vấn đề nhiều cửu phẩm thập phẩm đạo khí không tì vết, dần không muốn lại là hướng đống rác rưởi chỗ khác, thật là làm cho nàng nghĩ mãi không rõ. Hà Na Diệp Thần còn có để bên trong đạo khí tổn hại người ta vứt bỏ tìm bảo bối gì sao? Nghe Nhược Vân nói, Diệp Thần cười cười, ý nguyện đi tới trước hòm cũ kỹ, nội tâm cảm giác trong đó phát ra mãnh liệt. Hắn trong dương cúi người mở dương hòm, bắt đầu bên trong lục lọi. Cái dương hòm này tương đối lớn, cao chừng lửa người, bên trong đầy thứ đồ vật. Tìm ra thứ mình muốn có vẫn là có chút hao phí thời gian. Cặp Diệp Thần trong dương tìm kiếm, bọn Mộc Lạc tộc trưởng hai mặt nhìn nhau. Giờ phút này Nhược Vân lông mày nhíu thoáng qua, sau khi nghe lời của Lang, Diệp Thần y nguyên vẫn ở trong dương tìm kiếm, hắn là cảm thấy cái gì? Nhược Vân trừng mắt nhìn, không khỏi có vài phần chờ mong cùng tò mò. Ở Nhược Vân xem ra, Diệp Thần tuy là quái nhân, nhưng trên người lộ ra một cái tia lực lượng thần bí, để cho người ta đối biết thập phần hiếu kỳ. Nhược Vân không có chuyện mắt nhìn bóng lưng Diệp Thần, ngẫu nhiên toát ra một ý nghĩ, không biết Diệp Thần đến cùng là dạng người gì. Diệp Thần tập trung tư tưởng suy nghĩ, tính tĩnh khí, cẩn thận cảm ứng. Hắn tới đây cũng không phải là do không hề có lý do. Ánh mắt bao quát trong sương, sau đạo khí hỗn loạn có một đám khí tức thần bí như có như không thể trùng hấp dẫn hắn. Hắn có thể xác định sợi khí tức kia tuyệt đối là từ trong sương này truyền tới. Trong sương tràn đầy đạo khí tổn hại, những cái đạo khí này tuyệt đại bộ phận là hư hao vô cùng nghiêm trọng, hoàn toàn không cách nào chữa trị, chỉ là do tài liệu luyện chế tương đối chân quý, tương lai có thể đem để dùng luyện. Ở lúc luyện chế đạo khí khác cũng có công dụng, cho nên mới để ở đây. Diệp Thần đẩy ra từng kiện đạo khí đã tàn phá, ánh mắt quán cuối cùng rơi vào trên một cái kiện đạo khí trong đó. Đó là một cái khối kim loại đen, nửa hình trụ, thô như cánh tay, dài ước chừng nửa mét, giống như một cái đoạn côn bỏng bị gọt. Hắn cầm một cái món đồ như vậy quan sát hồi lâu, một đám khí tức để choán cảm giác các thường tử trên côn bỏng phóng xuất. Chứng kiến Diệp Thần một mực chú ý côn bỏng kia, Mộc Lạc tộc trưởng cười đối với Nhược Vân nói mấy câu. Mộc Lạc tộc trưởng nói, một nửa côn bồng này gọi là Thiên Lâm Côn, vốn là một kiện cửu phẩm đạo khí, là một vị chiến hoàng cảnh giới tiền bối Mộc Linh nhất tộc sử dụng qua. Ở trong một lần chiến đấu, Thiên Lâm Côn bị đập thành một cái thành thập phần đạo khí, lợi hại kiếm chém thành hai đoạn, đây là một cái đoạn trong đó, nhìn đoạn khác đã thất lạc. Nhược Vân thật lại, bất kể Nhược Vân hay bọn Mộc Lạc tộc trưởng có chút nghi hoặc, trong bảo khố nhiều cửu phẩm thập phần đạo khí nguyên vẹn, chứ thần tại sao là đối với một cái Thiên Lâm Côn cắt thành một lửa cảm thấy hứng thú? Thực sự nghĩ mãi không ra. Diệp Thần vuốt về lửa cái thiên mộc Thiên Lâm Côn, cảm thụ kim loại trong tay lạnh buốt, chờ mặc một lát nhìn về phía đám Mộc Lạc tộc trưởng, vừa cười vừa nói, ta lấy đồ vật này là được rồi. Ánh mắt Nhược Vân tràn đầy nghi hoặc cùng kinh ngạc. Một cái cây gậy bị chém đứt có thể là vật gì? Thần thực sự càng ngạc nhìn công tố Diệp Thần rồi. Không đơn giản Nhược Vân, bọn Mộc Lạc tộc trưởng khó hiểu. Mộc Lạc tộc trưởng cùng hai vị chiến hoàng nhìn nhau, nói cái gì đó còn tưởng rằng Diệp Thần không có ý tứ cầm vật gì đó khác, lúc lại tùy tiện cầm một đạo khí tổn hại. Ánh mắt bọn hắn nhìn về Diệp Thần càng tràn đầy kinh ý. Nhược Vân nói, Mộc Lạc tộc trưởng nói, Mộc Linh nhất tộc rất nhiều chân bảo đạo khí tại đây, người tùy tiện cầm vài món bọn hắn cũng không lý. Diệp Thần lắc đầu nói, người thầy ta đã tạ ý tốt Mộc Lạc tộc trưởng, ta muốn cái căn Thiên Lâm Côn này là được. Bọn người Mộc Lạc tộc trưởng thấy Diệp Thần chỉ cần cái đoạn Thiên Lâm Côn cũng đành phải thôi, liên tiếp tỏ vẻ Diệp Thần chính là bằng hữu tốt nhất của Mộc Linh nhất tộc. Diệp Thần đem Thiên Lâm Côn kia thu vào, đi theo bọn người Mộc Lạc tộc trưởng chung một chỗ ra bảo khố. Diệp Thần, người thế nào cầm cái món đồ như vậy? Nhạc Vân nhìn Diệp Thần nhỏ giọng dò hỏi, hữu dụng hay không hiện tại khó mà nói. Diệp Thần thần bí cười cười, hắn chỉ biết là vì đào không lừa gạt. Thứ này là một kiện thập phẩm đạo khí bị chặt đứt, có cái gì chỗ lợi dụng? Nhạc Vân lẩm bẩm một câu. Một cái đoàn người ra khỏi bảo khố, xuyên qua rừng cây. Ngay thời điểm Diệp Thần cùng Nhược Vân chuẩn bị cáo biệt bọn Mộc Lạc tộc trưởng trở về hồ nước, bọn hắn đột nhiên chứng kiến phía trước xa xa hai cái thân ảnh. Hai người kia quần áo rách rưới, chật vật chịu không nổi, toàn thân dính đầy vết máu, tựa như hai tên ăn mày. Hai người kia không phải Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng thì là ai? Chứng kiến thân ảnh Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng, Nhược Vân nhíu mày đối với Diệp Thần nói, như thế nào hai cái quỷ đáng ghét này cũng tới? Ta đi trước một bước. Vèo một tiếng, Nhược Vân hóa thành một đạo lưu quang biến mất. Diệp Thần nhìn phương hướng rừng Nhược Vân rời đi, cười cười, xem ra Nhược Vân cũng không chào đón Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng thế nào. Nhược Vân vừa đi, xếp thân của bọn Mộc Lạc tộc trưởng ngôn ngữ không thông, liền chỉ có thể mắt to trừng đôi mắt nhỏ, đố ngài kiểu hầu tử cỡ bàn tay nhẹ tới bờ vai Diệp Thần. Diệp Thần ca ca, Nhược Vân tỷ tỷ nói là đi thánh hồ trước, để cho ta lưu lại đợi lát nữa với người cùng một chỗ về thánh hồ. Tiểu hầu tử giòn giòn rỡ rỡ nói, cái đuôi dài nhỏ thoáng qua cổ Diệp Thần, để Diệp Thần cảm thấy thoải mái, lại ngứa. Tốt. Diệp Thần gật đầu cười, tiểu hầu tử này rất là cơ linh đáng yêu, có thể làm phiên dịch choán. Tiểu hầu tử, người tên gì? Diệp Thần duỗi một cái tay trêu chọc tiểu hầu tử cười hỏi. Mẹ ta nói, ta là trong một cái khối linh thạch thiên địa vũ trụ sinh ra, làm con thạch hầu, mọi người Mộc Linh nhất tộc bảo ta là đại thánh. Chương 1050, hai cái đại bi kịch phần 2. Tiểu hầu tử vò đầu bứt tai nói, đại thánh. Diệp Thần sững sờ, đầu nhanh chóng hiện lên một cái tự hỏa nhãn kim ở địa cầu, cười to một tiếng, cái tên này rất có khí thế. Thật vậy chăng? Hì, ta cũng ưa thích cái tên này. Người linh mộc nhất tộc nói ta là thánh linh thân thể, bảo ta là đại thánh. Tiểu hầu tử đắc ý nhảy lên nhảy xuống. Thánh linh thân thể, không biết là cấp bậc nào, cùng với thiên hoàng thánh thể cái nào lợi hại. Mẹ ta cùng Nhược Vân tỷ tỷ còn gọi ta là Tiểu Mi. Diệp Thần ca ca cũng thể bảo ta như vậy. Tiểu hầu tử này nói, Tiểu Mi, cái tên này rất không tồi. Cái kia ta gọi người là Tiểu Mi à? Diệp Thần cười sờ đầu tiểu hầu tử. Khi bọn hắn nói chuyện, xa xa cầm hoàng cung cũng hoàng hướng người này xem qua. Thời điểm bọn hắn chứng kiến Diệp Thần thực sự là cừu nhân tương kiến, hết sức đỏ mắt. Diệp Thần căn bản không cách nào tưởng tượng cầm hoàng cùng vũ hoàng xuyên qua cái phiến rừng để tới kia bỏ qua bao lâu thời gian. Bọn hắn một đường cùng bụi gai chiến đấu, hao phí trọn vẹn mấy ngàn quả cực phẩm đan dược bổ sung huyệt khí. Mấy ngày cuối cùng mới đến đây. Bên trong túi càn khôn bọn hắn vốn chứa mấy trăm bộ quần áo thay thế, hôm nay toàn bộ bị bụi gai chát cho nghiền nát không chịu nổi. Hiện tại bọn hắn chật vật quả thực là so với ăn mày còn không bằng. Đây tuyệt đối là kinh nghiệm như địa ngục. Bọn hắn từ nhỏ được xưng là thiên tài, lại là đệ tử thần hoàng, một mực sống an nhàn sung sướng, chưa từng thụ khổ bao giờ. Nghĩ tới Diệp Thần nhàn nhã dạo chơi phiêu lướt tới, lại nghĩ tới mình dọc đường bị cực khổ, để bọn hắn cơ hồ là muốn điên mất. Thời điểm bọn hắn lần nữa chứng kiến Diệp Thần, đôi mắt bọn hắn đều là phun ra lửa, quả thực giống dã thú muốn đem Diệp Thần xé nát. Suốt cuộc tìm được người, đứng lại cho ta. Vũ Hoàng giống bạo, căn bản bất kể còn có người khác ở đây, tay hóa thành trảo hướng Diệp Thần chộp tới. Cầm Hoàng cùng một chỗ phòng bế đường đi Diệp Thần. Trải qua mấy ngày tra tấn, coi như là người trong một cũng trở nên vô cùng táo bạo. Khi bọn hắn chứng kiến Diệp Thần, ý niệm đầu tiên là muốn bắt được Diệp Thần. Khi tất hai cái chiến hoàng cường giả tập trung Diệp Thần, Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng một bộ không bắt được Diệp Thần thì không bỏ qua. Thấy cái tiểu ải nhìn ra màu lục xung quanh, không biết là từ đầu xuất hiện, sáng người thấp bé, mấy cái đầu lĩnh lặng xa nhăn như gốc cây già, hoàn toàn cảm thụ không ra tia khí thức cao thủ. Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng tự nhiên không cho là mấy cái ải nhìn này là cao thủ. Mộc Linh nhất tộc tu luyện công pháp so sánh đặc thù, coi là chiến hoàng cường giả, đừng mơ tưởng phát giác tu vị bọn người Mộc Lạc tộc trưởng. Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng mới hiện liền hung ác bắt lấy Diệp Thần. Bọn người Mộc Lạc tộc trưởng thấy thế sắc mặt lập tức chìm xuống. Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng tự như là hai cái dã nhân, ở trên thân hiện đầy vết bụi gai chát thương. Phiến rừng cây này là tử phân tinh hồn bố trí xuống, đừng nói chiến hoàng, ngay cả thị thần cũng đừng mơ tưởng đơn giản tiến. Bộ dáng Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng chật vật như vậy, rõ ràng thấy người tinh hồn không chào đón. Hơn nữa Diệp Thần hôm nay đã là bằng hữu Mộc Linh nhất tộc của hắn, sao để cho Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng chỗ này dương oai. Mộc Lạc tộc trưởng giơ quả trượng trong tay hướng mặt đất quanh một cái, tiếng vang thật lớn, mặt đất xung quanh trên năm xe bảy đi ra một cỗ khí tức cường đại phóng thích. Vũ Hoàng không có bộ nhào trên người Diệp Thần, giống như đâm vào một cái tường lấp kín, bành một tiếng bắn ngược trở về, hùng hằng té rớt trên đất, qua nhổ ngột ngụm máu tươi. Về phần Cầm Hoàng một bên cũng đã bị ảnh hưởng, nhấc lên lộn ra ngoài, đâm vào một cái cây đại thụ ngã rơi xuống. Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng hoảng sợ nhìn Mộc Lạc tộc trưởng, bọn hắn căn bản nghĩ không tới một cái gia hỏa thấp bé dung mạo không sâu, rõ ràng thực lực khủng bố như thế, ít nhất là một cái chiến hoàng thập trọng cương giả, cần kề phóng xuất ký tức để đem bọn họ đánh bay ra ngoài. Đây là chuyện gì? Diệp Thần thế nào cùng mấy cái siêu cấp cường giả như vậy chung một chỗ? Hơn nữa mấy cái siêu cấp cường giả kia đối Diệp Thần tựa hồ là thập phần cung kính hữu lễ. Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng dọc theo con đường này bị thụ quá nhiều tra tấn, chứng kiến Diệp Thần thoáng cái mắt đỏ, hoàn toàn không rõ tình thế, liền muốn bắt Diệp Thần. Bọn hắn sao nghĩ tới những cái tiểu ải nhìn ra màu xanh lục rõ mạnh như vậy? Diệp Thần có chút im lặng nhìn Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng, hai ánh mắt ngốc trệ, hai tên ngu xuẩn. trên đường đi bị bụi cây trong rừng cây dày vò thảm hại. Vừa đến nơi đã đánh lên Mộc Linh nhất tộc siêu cấp cường giả, vận khí kém đến trình độ này là một loại cảnh giới. Mộc Lạc tộc trưởng, tay quả trụ trưởng nhìn về đại thánh trên vai Diệp Thần huyền huyền mái câu. Đại thánh phiên dịch cho Diệp Thần nói: Mộc Lạc tộc trưởng, để ta hỏi Diệp Thần ca ca, hai người kia là người nào, muốn xử trí ra sao? Diệp Thần nói: Hai cái này cũng là từ Thiên Nguyên Tinh tới, là chiến hoàng Thiên Nguyên Tinh, cùng ta có chút thù oán, cho nên một đường đuổi giết tới đây. Đại thánh đem lời Diệp Thần phiên dịch cho bọn Mộc Lạc tộc trưởng, và Mộc Lạc tộc trưởng hiện lộ vài phần chán ghét cùng phẫn nộ. Thiên Nguyên Tinh cùng Tử Quân Tinh, tất cả cao thủ liên hợp lại đối kháng tổ ma. Hai người kia vì được thù riêng bản thân, rõ ràng một đường đuổi giết Diệp Thần tới đây. Người như vậy thật quá gây tởm. Cầm Hoàng cùng Vũ Hoàng nhìn Diệp Thần cùng bọn Mộc Lạc tộc trưởng trao đổi, tuy không biết bọn hắn nói gì, nhưng nội tâm phải lên tia dự cảm bất hảo. Nếu như đánh nhau, bọn hắn căn bản không phải đối thủ của mấy tiểu ác nhân da xanh. Hôm nay dù thế nào bọn hắn mấy lần chạy vào trong rừng, bọn hắn không có dũng khí, trên người bọn họ đang dược dùng là thất thất bát bát. Nếu như lần nữa vào trong rừng còn là đối mặt với bụi cây vô tận, căn bản tìm không thấy đường ra. Diệp Thần nhìn Vũ Hoàng cùng Cầm Hoàng, quay đầu đối với Mộc Lạc tộc trưởng nói: Hai người kia tuy cùng ta có một ít thù hận, nhưng dù sao cũng là chính hoàng Thiên Nguyên Tinh. Nếu cứ vậy giết bọn chúng thật có chút đáng tiếc. Hy vọng Mộc Lạc tộc trưởng có thể hảo hảo dạy bảo bọn hắn, để bọn hắn không cần bị cừu hận trẻ mắt lại, nên vì đối kháng tổ ma mà làm nhiều cống hiến.